Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2530, chương 2532, được cứu. Gian phòng bên trong tia sáng lại rất sáng, tứ phía trên vách tường khảm xây lấy bảo châu, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy, tỏa ra vong yêu các nàng dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt động lòng người. Nhưng giờ phút này, vong yêu trong lòng các nàng lại là tuyệt vọng một mảnh. Toàn thân rét run, các nàng muốn tự sát, lại bị khống chế thân thể, không cách nào làm đến, dù là vĩnh viễn ngất đi cũng tốt, không cần tiếp nhận tiếp xuống thống khổ. Vương bát đản, có bản lĩnh giết cô nãi nãi ta, chờ ta khôi phục tự do, ta nhất định đem các ngươi thiên đao vạn quả. Lột các ngươi ra, đánh các ngươi gân, Lan Băng Dao mắng to. Cái kia hai cái dược đồng lại phảng phất là kẻ điếc đồng dạng. Đối với Lan Băng Dao nhục mạ không rảnh mà để ý tới. Chẳng qua là yên lặng tại vạc thuốc bên trong tăng thêm lấy nước. Lan Băng Dao mắng một trận, bỗng nhiên hạ xuống nước mắt. Nàng tính tình rất quật cường cường, so với tỷ tỷ Lan Nguyệt Hương kiên cường nhiều, cho tới bây giờ sẽ không bởi vì nửa điểm ngăn trở mà rơi bên dưới một giọt nước mắt. Có thể hiện tại nàng thật có chút ít tuyệt vọng. Sư phụ, ngươi cuối cùng ở đâu? Van cầu ngươi trở lại cứu cứu chúng ta đi. Trong lòng cô bé một lần cầu nguyện. Mộc sư huynh, có thể. Bên trong một cái hơi gầy, làn da ngăm đen dược đồng đối với đồng bạn bên cạnh nói ra. Cho các nàng thoát y phục đi, thuận tiện chúng ta chơi đùa. Chắc hẳn sư phụ cũng sẽ không nói cái gì. Ta nhớ được ngươi còn không có đụng qua một cái nữ nhân. Hôm nay đừng có lại phát thiện tâm đồng tình người khác. Chính mình sống sót mới là cần gấp nhất. Mộc tính dược đồng trầm mặc không nói. Xấu hắc dược đồng thấy thế, vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi đáy lòng thiện lương, trước đây cũng không có khi nhục qua cái khác những cái kia nữ tiên giả. Nhưng tình huống khác biệt, các nàng có lẽ là lão thiên gia chú định cho chúng ta tế phẩm, là chúng ta hy vọng cuối cùng. Lúc này, cái gọi là thiện lương sẽ hại tất cả mọi người. Kỳ thực ta trước đây giống như ngươi, cũng đồng tình những cái kia nữ tiên giả, nhưng về sau ta muốn mở, đây đều là các nàng mạng. Lần trước những cái kia nữ tiên giả bị bắt, sư phụ để cho ta đi hấp thu cái kia gọi Tiểu Vân nữ hài thể nội công lực. Ta nghe theo, kỳ thực nói thật, ta đồng thời không như trong tưởng tượng thiện lương như vậy. Nhìn xem nữ hài kia tại thân bên dưới khóc xin, ta ngược lại có chút hưng phấn. Đem nàng công lực hút xong về sau, ta lại cùng với nàng làm mấy lần. Hoặc là, đây chính là người bản tính. Mỗi người trong suy nghĩ đều ở một cái diện mục dữ tợn ma quỷ, chỉ bất quá ngươi còn không có phóng xuất ra. Có lẽ hôm nay liền sẽ phóng thích. Nghe lấy đồng bạn tâm lý an ủi, Mộc tính dược đồng do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng bắt đầu thoát chính mình y phục. Liền đúng, ta trước tiên chọn một cái. Xấu hắc dược đồng cười cười, hướng về vong yêu các nàng đi đến. Chúng nữ trong lòng rất gấp gáp. Vương bát đản, có bản lĩnh liền hướng ta tới, lão nương mới không sợ ngươi. Diệp Uyển Băng giận dữ hét, liền ngươi điểm này đồ chơi nhỏ, cũng bất quá 3 giây mà thôi. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Nếu ngươi thật là nam nhân, liền để lão nương mở mang. Diệp Huyền Băng liều mạng muốn hấp dẫn đối phương lực chú ý. Dù là nàng rõ ràng, tất cả mọi người đều khó thoát bi kịch vận mệnh, nhưng chỉ cần nhiều nhường tỉ muội thiếu nhận một điểm tội, nàng nguyện ý tiếp nhận càng nhiều gian vặt. Xấu hắc dược đồng suy một thoáng cười. Hắn đi đến Diệp Huyền Băng trước mặt, vỗ nhẹ đối phương bóng loáng mềm nhẵn gương mặt, thản nhiên nói, không cần thiết như vậy, các ngươi đều sẽ trải qua, trước đây cũng có người cùng ngươi dạng này, muốn bảo vệ những người khác, thế nhưng, không có thay đổi bất kỳ kết quả gì. Phi, Diệp Huyền băng xì một miếng nước bọt. Làm sao? Sợ hãi, bị lão nương nói trúng. Một cái thái giám chết bầm cẩu vật. Có bản lĩnh liền để ta kiến thức ngươi năng lực. Có chút thích ngươi. Xấu Hắc Dược Đồng trong mắt nhiều một tia chấn động. Thản nhiên nói, vậy thì ngươi đi. Nói xong, hắn liền muốn mở ra đối phương nút áo. Phốp, huyết hoa đột ngột tóe lên, phun ra tại Diệp Huyền Băng trên thân. Diệp Huyền Băng kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn qua trước mắt muốn khi nhục nàng nam nhân. Chỉ thấy ngực đối phương phá mở một cái lỗ máu, tiên huyết dâng trào mà ra. Ân hồng huyết dịch không những nhuộm đỏ sàn nhà, cũng văng đến bên cạnh vạc thuốc bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ngươi, Xấu Hắc Dược Đồng ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nửa ngày mới phản ứng được, cúi đầu nhìn xem ngực phá xuất một cái nắm tay. Hắn nỗ lực xoay người, muốn chất hỏi đồng bạn mình, lại không có thể làm đến. Sau cùng, bịch bịch một tiếng, mềm ngã trên mặt đất, sinh mệnh tan biến, mà hồn phách cũng cùng nhau vỡ vụn tiêu tán. Một màn này quá mức đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Vong Yêu các nàng ngơ ngác nhìn qua đột nhiên xuất thủ đánh giết đồng bạn mình Mộc Tính Dược Đồng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, muốn cứu các nàng? Mộc Tính Dược Đồng cũng không có cúi đầu đi xem trên mặt đất thi thể, mà là đem hắn đá một cái bay ra ngoài, đi đến Nguyên Già Diệp trước mặt, đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng. Đừng đụng nàng, hỗn đàn. Diệp Huyền Băng nổi giận mắng, giết đồng bạn mình muốn ăn một mình có phải hay không? Loại người như ngươi ta thấy nhiều, có bản lĩnh liền hướng ta đến. Nguyên Già Diệp mới đầu cũng là bối rối vô cùng, nhưng chậm rãi, nàng giống như ý thức được cái gì, nhìn chăm chú lên đối phương ánh mắt, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên khiếp sợ. Trương trương môi anh đào, muốn nói điều gì, yết hầu lại không phát ra được thanh âm nào, cảm thấy ngực ngột ngạt giống như muốn bạo liệt, biến rất nhiều. Mộc Tính Dược Đồng khóe môi câu lên một đạo nụ cười. Cùng mẫu thân ngươi càng lúc càng giống. Nghe nói như thế, những người khác tất cả đều sửng sốt. Sau đó các nàng tất cả đều ý thức được cái gì. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn lên không chút nào thu hút. Dược Đồng, trái tim ầm ầm trực nhảy. Quả nhiên, Mộc Tính Dược Đồng lui về phía sau một bước. Hai tay tại chính mình nơi cằm nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó, một tầng mặt nạ da người chậm rãi lột hạ xuống, lộ ra một trương tuấn lãng gương mặt. Mặc dù gương mặt hơi có vẻ thương bạch, nhưng ngũ quan còn như đao gọt đồng dạng, tràn đầy dương cương khí tức, đặc biệt có mị lực, mà hắn dáng người cũng dần dần cao lớn hơn một chút, cùng chỗ kia tại thượng vị giả khí chất trong lúc lơ đãng lưu lộ ra. Rất khó cùng phía trước Dược Đồng so sánh. Hắn vung tay giải khai trùng nữ trói buộc, nhìn qua Nguyên Già Diệp, vừa cười vừa nói, còn tại hận ta, phụ hoàng. Nguyên Già Diệp bổ nhào vào đối phương trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, giống như có vô hạn ủy khuất không thể khiếu nại, mượn nước mắt để phát tiết tựa như khóc giống lên. Vong Yêu mấy người thần sắc vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, mất tích nhiều năm huyền đế vậy mà ẩn giấu ở nơi này. Không sai, người này chính là huyền đế, Nguyên Đình Thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.